Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, đệ 1200 chương Trục Thiên, 2, sao, bị đâm, Long Trục Thiên thanh âm lập tức khẩn trương lên, đau không đau, đau, lập tức trị liệu, Long Trục Thiên lúc này ngự khí. Như vùng đại địch, không nghĩ trị liệu, Dương Tử Mi cố ý nói, khiến cho nó như vậy đau, miễn cho ngươi muốn nhân ra làm mũ, không được, lập tức trị liệu, ngươi không phải có Tuyết Liên những cái đó thuốc mỡ sao, lập tức sắt, không được làm chính mình bị thương, Long Trục Thiên lấy chân thật đáng tin ngữ khí mệnh lệnh, Dương Tử Mi đã buồn cười. Lại cảm động, giống nàng người như vậy, liền tính bị đao chém vài cái, kia đều là không có vấn đề, chẳng qua là bị châm thứ vài cái ngón tay mà thôi. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, nàng lại nghĩ tới Long Trục Thiên trước kia đi bệnh viện sợ hãi trích tình hình. Nhịn không được nở nụ cười, cười cái gì cười, không cho cười. Chạy nhanh làm sa đa cô giúp ngươi sát dược cao. Nếu không Tiểu Thiên cũng đúng. Long Trục Thiên không biết nàng vì cái gì cười. Vừa nghe đến tay nàng chỉ bị châm đâm. Hắn tâm cũng tựa như bị châm hung hăng đâm một chút. Rất muốn lập tức bay trở về thành phố A. Nhìn xem tay nàng chỉ thương thành bộ dáng gì. Bọn họ đều ngủ rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn đến hắn khẩn trương, Dương Tử Mi càng thêm trò đùa dai, chờ ngày mai lại kêu đi, không được, Sa Đa Câu ngủ rồi, có thể đem nàng kêu lên, nàng là ngươi hầu gái, ngươi cái này chủ nhân có thể tùy chuyên tùy đến, Long Trục Thiên có điểm nôn nóng nói, nàng hiện tại ở tu luyện chung ngủ, ta có thể kêu nàng sao, tẩu hỏa nhập ma. Thật là làm sao bây giờ, ta đây hiện tại liền trở về, Long Trục Thiên đạo, a, Dương Tử Mi bị hắn những lời này chấn kinh rồi, thật sự, ân, ta liền trở về, tuyệt đối không thể làm ngươi ngón tay như vậy bị thương, còn thuận tiện đi tàu kia chỉ tiểu tuyết hồ một đốn, cư nhiên dám để cho ngươi cho hắn làm mũ, quả thực là không cần sống. Long Trục Thiên đạo, Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng thật sự không nghĩ tới, Long Trục Thiên đối nàng quan tâm sẽ tới như thế nông nỗi. Chính mình chẳng qua là bị châm thứ vài cái mà thôi. Hắn đáng giá bỏ xuống hắn những cái đó chuyện quan trọng vụ mà chạy về tới sao? Lại có lẽ là bởi vì Tuyết Hồ đã trở lại, hắn khẩn trương, Trục Thiên, không cần lạp. Hắc hắc, ta là lừa gạt ngươi, ta là bị châm đâm vài cái, nhưng là ngươi cũng biết, ta hiện tại nguyên khí đã có thể có tự liệu tác dụng. Chính là bị đao chém một chút, cũng là có thể nhanh chóng khôi phục, Dương Tử Mi giải thích nói. Hiện tại đã hoàn hảo vô khuyết lạp, ha ha, thật sự, Long Trục Thiên khẩn trương ngữ khí hơi chút tùng tùng. Ngươi không phải là vì sợ ta lo lắng mà giấu giếm không nói đi. Thật sự là, vừa rồi nhân ra chính là muốn làm ngươi khẩn trương mới như vậy, nói. Ha ha, Dương Tử Mi vui vẻ nở nụ cười. Nhìn đến ngươi như vậy khẩn trương ta, cảm giác thật tốt, ngươi này đồ tồi. Chờ ta trở về, nhất định phải hung hăng đét mông. Long Trục Thiên một bộ nghiến răng nghiến lợi khẩu khí. Dương Tử Mi nhị mặt đỏ nhiệt tâm nhảy. Khác thường tình tố ở nàng bụng nhỏ kích động. Tưởng tượng thấy chính mình bị Long Trục Thiên đại mông tình hình. Còn có cái kia tiểu hồ ly. Ngươi không được ôm hắn. Long Trục Thiên nói tiếp. Hắn hiện tại cũng không cho ta ôm ni. Dương Tử Mi hãn nhiên. Kia còn kém không nhiều lắm, tính hắn còn hiểu quy củ. Mimi, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Long Trục Thiên nữ nhân, Muốn cùng bất luận cái gì giống được động vật bảo trì khoảng cách nhất định. Đặc biệt là tuyết hồ kia chỉ tiểu hồ ly. Long Trục Thiên tuy rằng không biết tuyết hồ sẽ biến thành hình người. Nhưng xuất phát từ mẫn cảm. Cảm thấy kia chỉ tiểu hồ ly đối hắn tạo thành nguy hiểm. Sẽ so Dương Tử Mi người tình đầu Mẫn Cương còn muốn đại. Sao sao sao, hết chương.